Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, trang 536. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt mới vừa cầm lấy trên bàn quả táo khi bên cạnh Sở Đức đột nhiên đi phía trước một thoáng, một cái không cẩn thận liền đánh nghiêng Trúc Huyền Nguyệt trước mặt cái ly. Xin lỗi, xin lỗi. Sở Đức lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt, hắn sợ tới mức chạy nhanh từ trên bàn trừu giấy. Sau đó thật cẩn thận sát trên bàn sắp chảy xuống tới thủy, liền ở sát cái bàn thời điểm. Sở Đức thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như là một cái sợ hãi chính mình bị vứt bỏ tiểu cầu ngập nước, còn mang theo một tia khiếp đảm. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoạc kép, cái này kỹ thuật diễn có điểm thái quá. Nàng tùy tay cũng rút ra tờ giấy, đem trên bàn thủy đều lau khô. Sau đó quay đầu nói cho sắp bị dọa đến phát run Sở Đức không cần sợ hãi. Như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt cũng liền không bỏ ở phía sau cái kia bạch vĩ trên người. Bạch vĩ ở bên kia đứng nửa ngày, vốn dĩ không khí còn tính hảo, một cái trầm mặc không nói người đối thượng một cái khác an tĩnh làm bộ dường như không có việc gì. Người lẫn nhau chi gian vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng, rồi lại sẽ không bị đánh vỡ. Kết quả lúc này vô mặt hoàn toàn đem chính mình lực chú ý đều đặt ở cái kia giống ngu ngốc giống nhau người trên. Người nọ nhìn qua tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liền chén nước đều tiếp không tốt? Hắn là nhược trí sao? Bạch vĩ mạc danh cảm thấy chính mình trong lòng có cổ hỏa. Hắn cắn chặt răng, dứt khoát trực tiếp liền đi qua, không hề tiếp tục lõm tạo hình. Sở Đức nơi này một bên trang đáng thương, một bên trộm ngắm bên cạnh gia hỏa kia. A, trang cái gì trang? Hắn hung hăng mà rút ra một chương giấy hanh hanh nước mũi, nháy mắt trong ánh mắt lập tức tràn ngập nước mắt. Sở Đức năm đó trang Bạch Liên thời điểm, bên cạnh vị này đại ca còn không biết ở đâu đợi đâu, cư nhiên dám ở trước mặt hắn trang cái này. Hắn quay đầu nhìn mắt vô mặt, hơi có chút hận sắt không thành thép cảm giác. Tuy nói hắn bổn ý không phải tưởng giúp vô mặt, bất quá tốt xấu gia hỏa này hiện tại cũng coi như được với là tảng sáng một cái bài mặt. Nếu liền như vậy dễ như trở bàn tay bị người trang đáng thương cấp lừa chạy, xác thật có điểm đánh vỡ hiểu mặt. Sở Đức thấy có cái camera lại đây muốn đối với hắn mặt chụp. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn camera liếc mắt một cái, trong ánh mắt lực chấn nhiếp 10 phần. Nhìn cái gì mà nhìn? Cùng ngươi có cái dám quan hệ? Còn xem, Trúc Huyền Nguyệt tâm tình có điểm vi diệu giúp Sở Đức lau khô trên người thủy. Sau đó làm sau bếp người lại thượng một hồ tân thủy. Nàng bắt đầu cảm thấy Sở Đức người này mạch não thực thần kỳ. Thần kỳ chỗ ở chỗ đại bộ phận thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là thẳng vẫn là cong. Trúc Huyền Nguyệt cầm trong tay giấy phóng tới một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt bên người nhân đạo. Đã lâu không thấy a, đã lâu không thấy. Bạch vĩ hơi hơi có chút gian nan nói, hắn vẫn luôn đi đến trước mặt mới có thể cảm nhận được trước mặt vô mặt đích xác không hề là trước đây người kia. Ở 10 năm trước, Bạch vĩ chưa từng có nghĩ tới cái kia dày nặng sắt lá xác phía dưới cư nhiên sẽ là như thế này một trương tinh xảo mặt. Nhiều năm như vậy, Bạch vĩ đều vẫn luôn ở trào phúng vô mặt là cái diện mạo xấu xí người. Giờ này khắc này, cho dù hắn ra mặt lại hậu, hắn tại đây khuôn mặt trước mặt cũng không khỏi có chút hơi hơi mặt đỏ. Rốt cuộc từng ấy năm tới nay, Bạch vĩ chửi bới vô mặt diện mạo nói cũng nói không ngừng một lần hai lần. Đôi khi là trong lén lút, đôi khi là ở bàn ăn tử thượng, rất nhiều người đều nghe nói qua. Tuy rằng hiện tại bằng vào Bạch vĩ thân phận không có người sẽ ở trước mặt hắn phiên cái này nợ cũ, Bất quá thời gian dài, chỉ sợ cũng có chút nói không chừng. Bạch Vĩ nhìn Trúc Huyền Nguyệt, Mạc Danh thanh âm liền có chút chậm lại xuống dưới. Ngươi là tới nơi này nơi nơi đi dạo sao? Hắn nói, cứ việc lời này nghe tới có điểm kỳ quái. Bất quá Bạch Vĩ nhiều năm như vậy tới tương đối hiểu biết Vô Mặt. Có chút thời điểm một ít kỳ quái nói ngược lại đối hắn ăn uống, không sai biệt lắm. Hắn nghe thấy, Vô Mặt nói, trước kia không có gì thời gian tới dạo, vừa lúc thừa dịp gần nhất không phải rất bận, cho nên nơi nơi nhìn một cái. Vô Mặt nở nụ cười, ngươi cùng trước kia so sánh với, giống như có một chút không giống nhau. Bạch Vĩ nói, hắn nói, liền tưởng kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, có sao? Vô Mặt nói, ta đảo cảm thấy ta cùng trước kia không sai biệt lắm. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí thập phần đạm nhiên, Bạch Vĩ lại mạc danh cảm thấy chính mình trong lòng ngạnh đến hoảng, cái này kêu không sai biệt lắm. Hắn biết Vô Mặt ở rất nhiều thời điểm đều có chút thoát tuyến, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên thoát tuyến tới rồi trình độ này. Cái này làm cho Bạch Vĩ cảm thấy trong lòng một tắc, rồi lại mạc danh buông lỏng, thật tốt quá. Ít nhất trước mắt xem ra, Vô Mặt vẫn là ban đầu dáng vẻ kia. Hắn vừa định muốn ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy đối diện cái kia thoạt nhìn giống cái nhược trí giống nhau người thật cẩn thận nói, cái kia, người trước đừng ngồi ở chỗ kia. A, hắn nói lời này công phu, Bạch Vĩ đã kéo ra ghế, ngồi xuống mặt trên, ngồi xuống đi lúc sau còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hắn, không biết vì cái gì. Hắn xem tiểu tử này bộ dáng liền cảm thấy có điểm tay ngứa, ở bên kia nước mắt lưng tròng làm gì đâu. Rất đại một người, khóc giống cái tiểu thí hài giống nhau, thật làm người xem thường. Bạch Vĩ mới mặc kệ tiểu tử này nói cái gì. Hắn đặc biệt bình tĩnh ngồi đi lên, nơi đó có ta vừa mới rắc lên đi thủy. Chờ đến Bạch Vĩ ngồi trên đi lúc sau, hắn nghe thấy đối diện cái kia nhược trí đặc biệt nhỏ giọng nói, à. Bạch Vĩ sửng sốt một chút, sau đó một cái giật mình ngồi dậy, hắn quần đã ướt một tảng lớn, thực xin lỗi. Sở Đức quay đầu, nháy mắt lại bắt đầu nước mắt lưng tròng lên, hắn một bên muốn khóc bộ dáng, một bên không ngừng quay lại đầu dùng đôi mắt nhỏ liếc Trúc Huyền Nguyệt. Đem Trúc Huyền Nguyệt đều cấp liếc hết chỗ nói rồi, nhìn nàng làm gì? Như vậy diễn kịch không mệt sao? Vẫn là nói vai hề tướng quân đối với diễn ngốc tử tương đối có hứng thú. Nói trở về này âu âu si nha, Sở Đức ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nhân thiết là phản nghịch thiếu niên sao? Trong khoảng thời gian ngắn bóp méo nhân thiết là sẽ tạo thành nhân thiết sai lầm a. Hết chương.